Bạn đang nghe trên audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, đàm phán. Lục Mi nhăn chặt hai tay nắm đấm, răng nghiến thật chắc, biểu tình như khóc mà cũng như cười. Người bị táo bón à? Đường Hòa khó chịu lắm. Người phải biết là hiện giờ ta đang giúp người độ kiếp đấy, lộ ra cái biểu tình này làm gì? Hắn vừa nói vừa thuận tay đánh ra một nhát, bước lùi một tên sát vào làng ảo ảnh đang lao tới. Nhãi nhép, chưa độ kiếp thì đánh cho người răng rơi đầy đất cho coi. 400 kim mua một cái động phủ, là động phủ đó. Sát vả làng giống giận một cách bất cam. Người cho rằng nó là của ngươi à? Cái động phủ này chẳng phải là do ngươi cướp được đó sao? Đường Hòa tỏ vẻ khinh bỉ. Ta tốt xấu gì còn bỏ ra 400 kim, còn ngươi thì hoàn toàn là tay không đào địa lôi. Nói vậy, ta phải nằm úp suốt cả đêm mà. Sát vả làng tức giận cãi. Mấy tên trai bao có nằm úp sấp trên bụng mấy bà béo suốt đêm cũng không thể kiếm nổi 400 đồng tiền đấy, ngươi biết không? Càng huống chi là sói bao chứ. Người nói, ai là trai bao? Sát phải làng nghiến răng, trông như đang có xung đột, muốn bề cà ngoài đời vậy. Ê, không có nói người. Cái dáng người kia của ngươi mà muốn làm trai bao cái gì? Làm táo bón bao thì còn được. Muốn đánh nhau phải không? Sát phải làng điên lên, nhưng lý trí lại khiến hắn tức khắc bổ sung liền. Ta thèm vào bà đánh. Ngươi còn chưa biết đủ hở? Khó được thì lương tâm của bồn gia tử đột nhiên trỗi dậy đến lúc này lắm. Năm đó ta độ kiếp xong, chỉ còn thừa mỗi một cái quần lót ủ rũ đi ra thôi đấy. Kẻ biết, người biết ta thì mới độ kiếp xong. Còn không biết thì tưởng rằng ta bị bắt giam nữa chứ. Đường Hòa nhìn qua Sát Phả Lăng. Người nói xem, không bóc lột ngươi, lương tâm ta sao an được? Không khi dễ ngươi, ta làm sao để không có lỗi với bản thân mình? Cái cản khôn nhất độ đáng chết. Cái càng khôn nhất trịch đáng chết, cái cùng hậu nghệ xã nhật đáng chết. Cả bạn kim tệ cứ thể biến thành tro bụi hết rồi, còn chưa tính bộ trang bị kia nữa. Hiện giờ tôi không xài đây nữa rồi, nhưng trang bị đã ràng chặt thì không thể lấy ra giao dịch. Thế là mấy ngàn kim cũng bay theo gió rốt. Chơi dâm đáng, đau lòng, mà không chơi dâm đáng thì lại chiếm chỗ trống. Thật là một cái gì chứng hậu độ kiếp mà. Ta hiểu rõ rồi, bởi vì người độ kiếp không được thoải mái, cho nên cũng muốn ta không thoải mái theo, phải không? Ngươi muốn thoải mái à? Đường Hòa chỉ lên tầng mây đang áp xuống trên kia. Lâu ca đến rồi đấy, ngươi thương lượng với lão thì lão sẽ cho ngươi thoải mái phỏng. Trọng Lâu hiện thân nhìn thấy Đường Hòa bèn sững người một giây, có điều y lập tức gật đầu khen ngợi liền. Người ta vẫn nói vật tụ theo loài. Lâu ca, ta không cùng loại với hắn. Sát Phải Làng cũng lập tức biểu lộ lập trường liền. Đúng, hắn ăn bùn đất, ta ăn khói nhang. Vậy thì ta yên tâm rồi. Trọng Lâu thở phào một cái. Nếu lại có thêm một tên mà bị mình quăng ra ngoài đến 365 lần vẫn mặt dày đến quấy rầy mình gia nhập ma giới, vậy thì thật là khó có ngày yên lành mất. Hai thành công lực, chơi đồ một phen với thành kiếm tùy thân của ta nhé. Vừa dứt lời, Trọng Lâu đã ném ra một thành đại kiếm đen thùi lùi thẳng vào Đường Hoa. Còn bản thân y thì bầy đen cuốn qua, biến mất. Lâu ca, ngài nhầm rồi, hắn mới là nhân vật chính mà. Đường Hoa cất bước bỏ chạy ngay. Thành kiếm đèn nọ thấy không thể đuổi kịp Đường Hoa, bèn quay về hướng Sát Vả Lăng. Sát Vả Lăng dùng ma kiếm bảo vệ mình đỡ lấy một đòn, hai bên tách ra. Thành kiếm đèn kia lại bắn tới lần nữa. Sát Vả Lăng vừa sợ lại vừa giận. Tên không nghĩa khí kìa, cứu mạng với. Chỉ còn lại có chút xíu máu thôi. Cơ bản là nó chọt khẽ, sẽ chết mất. Chạy đi, cái tên đầu heo này. Đường Hòa đứng phía xa kêu lên. Ngươi đúng là gan đấy, dám đỡ thẳng luôn. Ai là heo? Trong lúc cấp bách, Sát Vả Lăng ném ra một quyển trục phép. Quyển trục phép này hóa thành một tên Sát Vả Lăng khác đỡ lấy đòn này. 1200 kim mất toi rồi. Lệ hắn chảy ròng ròng. Cái thứ này hắn phải bỏ ra hơn 1000 kim tiền nhang khói. Chờ nhờ Đường Tăng viết cho đó. Tác dụng của nó tương đương với việc ném ra một viên đạn hướng dẫn khi bị đạn đạo của phi cơ địch nhân khóa lại. Phương thức thu tiền của hệ thống thì là hắc còn bà nó ám luôn mà. Nói người là heo, người còn không thừa nhận à? Vừa nãy nếu người nói dối rằng động phủ đã bị ràng chặt không thể bán được, chẳng lẽ ta còn có thể đi làm địch với ốc vít được sao? Đường Hoa lấy một lon bia ra, vừa uống vừa kêu. Chạy nhanh lên một chút nào, không bắt trước được Lưu Phi thì ít nhất người cũng phải bắt trước được Trương Phi chứ. Trương Phi là ai? Không nói người biết. Tình Tình ở ngoài mặt ngoài kêu lên. Trương Phi đầy móng chuyền đó, ý gia tử là người chạy không nhanh thì ít nhất vẫn còn có thể nhảy mà. Nhảy lên tránh thành kiếm màu đen xì ấy đi là được mà. Nhảy? Sắp vào làng vội vàng bay thẳng lên trên, nhưng không ngờ thanh kiếm đen ấy lại linh hoạt lắm, không hề bị quán tính kéo đi chút nào. Sắp phải làng bị thêm một nhát này, thấy ống máu từ đầy biến thành cần cạn thì tức giận bừng bừng. Nhảy cái đầu ngươi! Không những đã phí mất một bình thuốc phục hồi phục máu tức thì, mà còn dính phải thời gian làm lạnh của dược vật nữa. Gia tử, quất chết hắn! Tình Tình cả giận. Chờ chút, chờ hắn sốc quả ải được rồi thì ta sẽ đại diện cho Tình Tình tiêu diệt hắn. Sao phải làng thoát tin, tiếp tục chạy giữ mạng. Phải nói thành kiếm này của Trọng Lâu thực khủng lắm. Tốc độ chỉ nhanh hơn sắp phải làng một chút thôi, nhưng lực tấn công của nó thì ai nấy cũng đều thấy. Chỉ cần sắp phải làng mà không đầy máu thì cho dù có ma kiếm bảo vệ cũng sẽ bị một đòn chết tươi liền. Sói con, tại đây có một cái kỹ năng có thể đề cao lực tấn công của một người lên tới 50%. Nhưng có hứng thú thử xem có thể chém nát được thanh kiếm ghẻ ấy của Lâu Ca không? Có kỹ năng mới mà mãi vẫn chưa có đối tượng để dùng, thật là ngứa ngáy lắm lắm. Sao phải làng không thèm để ý tới kẻ xấu miệng thì nói hỗ trợ, nhưng lại chỉ ở bên cạnh nhìn cảnh mình bị giật như con chó kìa. Dựa theo phân phối thời gian, mình vẫn có thể chống đỡ được. Đầy máu, đỡ một đòn, uống thuốc chạy giữ mạng, đầy máu. Cẩn thận! Bảy phóng về và Tình Tình cộng Đường Hoa cùng nhau la lên. Cái gì? Sắp phải làng quay đầu lại nhìn mà hồn phi phách tán. Thành kiếm đèn kia thế mà xuất ra kỹ năng chữ màu kim Thiên Ma Kiếm. Chữ này vừa xuất hiện, thành kiếm đèn liền phát ra một tiếng rồng ngâm rồi bay lên bầu trời. Vài giây sau, trên bầu trời phát ra tiếng vù vù kinh người, rồi có 9981 thành vị kiếm mũi kiếm có kiếm khí xoay tròn xếp thành một hàng dọc bắn thẳng xuống. Rốt cục Đường Hòa cũng ra tay rồi. Ngọn lửa đen đột ngột xuất hiện, cuộn thành một chiếc vòi rồng cuốn về phía bảy phỉ kiếm. Vòi rồng này tiếp nối tầng mây với mặt đất, giống như kỳ quan vòi rồng hút nước ngoài đời vậy, thực trông đẹp mắt lắm. Tuy vòi rồng kia không có khả năng thổi bay đi được 81 thành phỉ kiếm nọ, nhưng sắp phải làng cũng không phải là dân mềm tay. Trên thần hắn lóe lên một dòng chữ màu kim: kiếm khí nghịch càn khôn. Trong nhất thời đất trời đột biến, một dòng ngân hà xuyên qua giả cả không gian, hàng vạn ngôi sao bắn ra từng luồng kiếm khí chặn cứng với 81 thành phỉ kiếm kia. Sau đó một loạt những tiếng đùng đùng xẹt xẹt, sao phải làng tiếp tục bị thành kiếm màu đen kia đuổi theo. Còn Đường Hoa lại tiếp tục uống bia hô hào xem trò khỉ, mà đám phóng viên cũng quay chụp tiếp như cũ. Tiểu làng, ta đã tính rồi, thanh kiếm này cứ mỗi 5 phút lại xuất một kỹ năng chữ kim, mà kiếm độ của ngươi cũng còn nhiều nhất 4 lượt phải không? Ta xem ngươi làm sao chống qua được một tiếng đồng hồ cuối cùng này nào. Đường Hòa chật lưỡi. Tiểu Nhi, nhanh nhanh buông bỏ việc chống cự vô nghĩa này đi. Chỉ biết nói mát, lần trước làm sao người qua được ải này thế? Không nói người biết. Đường Hòa thấy khuôn mặt của sát phải làng đã cau lại, bèn cười ha ha, nói: trừ khi người kêu một tiếng gia tử ca cho ta nghe. Gia tử ca? Nghe không rõ. Gia tử ca? Sắp phải làng giống giận. Đây là thái độ cầu ngươi à? Đường Hòa phất tay. Bổn gia tử là quân tử, không so đó với ngươi. Nói ngươi biết vậy, lần trước ta xử lý lão đấy. Ngươi có khả năng xử được không có nghĩa là ta cũng có. Thật là uổng công chịu khuất nhục một lần mà. Cho ta một thanh tiên kiếm, ta giải quyết giúp ngươi. Ta tìm đâu ra tiên kiếm nữa? Vậy trên người của ngươi còn thứ gì đáng giá không? Hết rồi, đều đem đi bán để mua trang bị hoặc là thuốc hồi phục máu tức thời hết rồi. Đường Hoa lấy một cây cờ màu đỏ ra, phất phất. Cố lên, cố lên, cố hết sức lên. Người đã nói sẽ giúp ta qua cửa ải cuối cùng mà. Đúng vậy. Đường Hoa bất đắc dĩ nói. Nhưng lão kia không tìm ta, ta làm sao giúp người khiêu chiến được. Kỹ năng chữ kim. Bảy phóng viên và Tinh Tinh cùng hô lên. Sắp phải làng quay đầu nhìn, thấy bốn chữ thần ma tuyệt kiếm thì suýt chút nữa đã ngất ngay tại trận. Không lầm chứ, chưa đến 5 phút mà. Một tiếng kiếm ngân vàng lên đến trời cao,